Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói là chữa cho Sang, chứ chính gã cũng chẳng biết mình đang làm cái gì. Gã giống chỉ là một tay thầy lỡm, học chút nghề bắt mạch, cắt thuốc, rồi đi trêu trao mình là thầy lang. Ấy nhưng trong đời của mình, gã đã chữa nổi cho ai đàng hoàng bao giờ đâu, chỉ toàn là nói phét và ăn may. Một hồi sau, gã phủi tay vào quần, tiến lại phía lão điền thưa: "Dạ con chữa xong rồi, một chút nữa bà tỉnh lại. Bây giờ ông cho con xin..." Lão điền đột ngột thay đổi sắc mặt, lão cười nham hiểm: "Tiền sao?" Nói rồi lão quăng xuống đất mấy tờ tiền trách rồi nói tiếp: "Cầm lấy rồi cút đi." Nghe vậy, cá tài lang nổi trận lôi đình, quát lên: "Cái lũ nhà mày tính ăn quỵt tiền của ông sao? Mày nghĩ ăn của ông là..." Còn chưa kịp dứt câu thì nguyên cái chén trà đập thẳng vào đầu của gã ta, máu chảy ra như suối. Gã kêu á lên một tiếng rồi bị mấy tên gia nhân khiêng ra bên ngoài. Một lúc sau, bà vợ của lão điền tỉnh lại thật. Vẻ mặt của bà ta thất thần nhìn về tất cả đang đứng xung quanh. Lão điền thấy vợ tỉnh thì hài lòng. Nhìn vợ như vậy, lão cứ nghĩ gì mới tỉnh dậy, vẫn còn chưa ổn định đầu óc, cho nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Ngày hôm sau, bà vợ của lão cũng đã tỉnh táo được phần nào. Hôm đó, cái chết của thằng Kiên, con trai độc nhất của chánh tổng điện, cũng được thông báo rộng rãi cho khắp các quan và những người có chức quyền của làng khác qua dự. Quan khách đến đông nườm nượp, vì dù gì lão điện cũng là một người chánh tổng, có chức có quyền, còn có tiền, cho nên họ nể lắm. Xe hơi xe ngựa xếp dài khắp đường làng, tiếng khóc lóc của bà vợ lão điện vang vọng khắp nơi, nghe đến não lòng. Còn lão thì chỉ lạnh lùng, chẳng thể hiện cảm xúc gì ra bên ngoài. Nhập quan xong xuôi thì trời cũng đã tối. Bà vợ vì khóc lóc suốt một ngày cho nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đêm xuống, quang cảnh yên tĩnh xuất hiện thế chỗ cho sự ồn ào lúc ban sáng. Cái làng chài nhỏ giờ đã đóng cửa cài then, nhưng có ngủ hay không thì chẳng ai rõ được. Nói như vậy là bởi vì vẫn còn những kẻ phải thức lo chạy dậy từng bữa, lo cho cuộc sống của mình mai sẽ đi về đâu. Những chuyến tàu đánh bắt vẫn cứ lặng lẽ diễn ra. Người nghèo khó không có tiền mua tàu thuyền thì chỉ biết ngồi lặng lẽ ngoài bờ sông, nhìn xuống mặt nước chờ đợi từng con cá cắn câu. Hoặc giả chăng là chờ đợi đến ngày mình thoát khỏi cái đói, cái nghèo, thoát khỏi ách thống trị của đám thực dân và bè lũ tay sai. Trong nhà lão điền lúc này, gia nhân vẫn lục tục làm việc. Có một ngày tất bật lo cho đám tang của cậu chủ, ấy nhưng đến tối cũng chẳng được ngơi tay. Thằng Đoàn ngồi bên cạnh quan tài của Kiên, hai mắt cố mở căng ra quan sát. Vì nó là chân sai vặt của lão điền, lão rất tin tưởng giao cho nó nhiệm vụ trông coi quan tài. Ngồi im lặng một lúc, lúc bấy giờ tiếng động của đám gia nhân cũng đã dứt rồi. Điện mơ hồ chìm vào giấc ngủ bao giờ chẳng hay. Một âm thanh lạch cạch phát ra làm cho nó tỉnh giấc. Âm thanh nghe rất gần chỗ của nó. Đoàn dụi dụi mắt, ngáp vài cái, lắng tai một hồi thì nó chợt biến sắc khi nhận ra âm thanh đó phát ra từ bên trong cái quan tài của thằng Kiên đang đặt ở bên cạnh. Trong màn đêm, âm thanh đó làm cho Đoàn sợ đến run cả người. Mặc dù đã trải qua nhiều chuyện kinh khủng hơn rất nhiều, nhưng không hiểu sao lần này Đoàn lại thấy sợ đến như vậy. Nó nhấc đôi chân đứng lên, tính đi gọi người ra xem. Nhưng chưa đứng lên được thì rầm một tiếng, cái quan tài bên cạnh bật nắp ra, làm cho nó hốt hoảng ngã phịch xuống đất. Trước mặt của thằng Đoàn lúc này là hình ảnh cái xác thối rữa, ruột gan lồng mề quấn vào cạnh quan tài. Hai mắt của cái xác đã bị cá trĩa ra nham nhở, đôi con người lồi cả ra ngoài. Cái xác nhếch lên một nụ cười từ nơi cái miệng méo mó. Phần hàm răng trên cái xác đã rụng sạch, phần thịt lợi thối rữa rỉ ra thứ dịch đen xị tanh hôi. Còn phần hàm dưới thì bị một vật gì đó xé ra, thịt nham nhở, chỗ có chỗ không. Quá đỗi hoảng sợ trước cảnh tượng trước mặt, Đoàn ngã ra nền nhà. Hắn chống hai tay xuống đất mà run rẩy. chúng tao đã trở lại rồi. Mày hãy chờ đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.